Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, khai sáng đạo tràng tất cả các nơi trên nước Đức cũng như là châu Âu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái nhân duyên lành là thì một chuyến đi hoằng pháp ở châu Âu vừa rồi á, thì thầy cũng có đi qua Pháp tại Paris ở Paris á, và mới về lại ở Düsseldorf hôm qua, và hôm nay có một cái buổi chia sẻ với đạo tràng chúng ta rằng phúc duyên, phúc là hạnh phúc là phước báo, tức là cái chữ phước á, tiếng người Bắc của Việt Nam á, thì gọi là phúc, nhưng mà người Nam, cái chữ phúc của người Nam thì là hạnh phúc, là an vui, an lành, còn người Bắc á, là phúc, là phước, có nghĩa là phước báo là phước. Vì chữ phúc nó có hai nghĩa là hạnh phúc, an vui, an lành và phước báo. Duyên đây là một cái nhân duyên, tức là những điều kiện mà để người ta gặp nhau, đó là những cái nhân duyên. Duyên nó có nhiều lắm, duyên sanh, duyên diệt, và hy vọng đây là duyên sanh của những cái điều hạnh phúc an lạc, duyên diệt của những điều đau khổ bất lạc. Vì chữ duyên nó có duyên sanh thì duyên diệt, phúc là an vui, là hạnh phúc, là phước báo. Duyên thì duyên sanh những điều lành, những điều hạnh phúc, điều an vui, những điều phước thiện. Rồi duyên diệt những điều xui xẻo, những khổ đau, những bất an trong cuộc sống, đó là đạo tràng phúc duyên. Vì mai mốt đạo tràng mình cũng có cái tên ha, mình tổ chức ở đâu cũng vậy. Ví dụ như ở Rainer thì chúng ta biết đạo tràng phúc duyên, có thể tổ chức ở đây, hoặc là mai mốt có ai mà khát khá một chút về mua miếng đất cất luôn cái nhà, cái bằng cái tòa bạch ốc vậy, ta tổ chức đạo tràng thì cũng được, không sao cả, phải không? Hay là cất cái nhà lớn lớn tương đương với nhà thờ Đôm ở Khơi vậy đó, cũng được, không sao cả. Hay là nhỏ nhỏ chút ở nhà thờ Đức Bà ở Paris cũng được, không sao hết á, miễn sao mà chúng ta có cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm và chúng ta tu tập được. Và quý vị biết là ở Rainer chúng ta là một cái thành phố gọi là small town, tức là thành phố bé bé nhỏ nhỏ, tức là một cái thành phố hết sức khiêm tốn, tức và đặc biệt một điều là người Việt chúng ta sống ở đây ít hộ chúng ta sống ở vùng thành phố này, và đa số là mình tha hương. Tha hương tức là mình xa quê hương á, một cuộc gì sống viễn phương. Viễn phương tức là một cuộc sống xa quê nhà. Tất cả ai cũng có cái quê của mình, nên ở Việt Nam mình có bài hát á, là quê hương là chùm khế ngọt đó, phải không? Cho con trèo hái mỗi ngày, hái nhầm khế chua ăn quéo lưỡi, là thầy Thiên. Nhưng mà chúng ta ai cũng có cái quê hương, tức là nơi chúng ta sanh ra. Có người có hai quê hương, một cái quê hương của chung nhau cắt rúng, một cái quê hương chúng ta trải nghĩa yêu thương. Chúng ta có hai quê hương, ví dụ như quý vị có hai quê hương. Một á, là chúng ta có cái quê hương nơi chung nhau cắt rúng. Thứ hai nữa, chúng ta có cái quê hương, cái trải nghĩa yêu thương là nơi chúng ta đang sống đây, cái quê hương thứ hai. Nhưng mà còn cái quê hương thứ ba nữa mà chúng ta không nhớ, đó là ở đâu? Người Lạc Tây Phương hả? Đúng rồi, cho chồng hóa tay đi. Tây Phương Cực Lạc là quê trở về. Người ta nói là nơi Tây Phương Cực Lạc nó là quê trở người, vì là người ta có thêm quê hương thứ ba nữa, phải không? Còn quê hương nữa đó, tức là nơi Niết Bàn Đại Định đó, là chân tâm Phật tánh, ta gọi là nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai tức là cái tánh của mình mà hồi khởi nguyên á, tức nguyên thủy tánh mình, cái căn bản căn gốc, từ đó ta đi ra trong những nẻo sanh tử luân hồi, ta gọi là thân tỳ lô giá na Phật. Mình có nhiều thân lắm, ví dụ như á, mình có mà chúng sanh thân nè, rồi người ta có pháp thân nè, rồi là có Phật thân nè. Như vậy thì mình đây là mình đang thọ cái chúng sanh thân, còn cái pháp thân, còn cái Phật thân. Như vậy thì cái thân tỳ lô giá na Phật tức là cái pháp thể thanh tịnh của tất cả chúng sanh trong pháp giới, đó là cái quê hương sau cùng mà ta về, nó bền, nó chắc nhất. Còn tất cả các quê hương khác cũng do duyên mà đến, duyên mà đi thôi. Còn cái quê hương sau cùng đó là trở về Niết Bàn Đại Định, có nghĩa là trở về chân tâm Phật tánh của mỗi con người. Chúng ta đang sống ở đây á, là chúng ta không phải sống với chân tâm Phật tánh, mà chúng ta sống với cái vọng trần, vọng thức, vọng tâm, trở thành cái thói quen của mình. Thì trong nhà Phật gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy là chúng ta sống với chân tâm và sống với vọng tâm. Có hai cái thể, cái thể vọng tâm đó là những căn bản phiền não và tùy phiền não. Trong các căn bản và tùy phiền não và tùy phiền não, nó có hai loại, có tâm vương và tâm sở. Tâm sở nó chia làm hai loại là tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy thì là chúng ta có nhiều cái loại tâm khác nhau, mà khi chúng ta sống thì ta sống với cái tâm mình, nhưng mà mình cũng không biết mình đang sống với cái tâm mình. Mà tại vì chúng ta đang sống với cái tâm vọng của mình mà mình không biết mình đang sống với tâm vọng, do đó mà nó dẫn mình đi mình không hay không biết, thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Nghĩa là chúng ta đang sống trong một cái tâm mà gọi là tâm vọng, tức là tâm mình không có làm chủ lấy nó. Nó lôi, nó kéo mình đi, thì cái dòng mà lôi kéo mình đi thì nó phải có một cái lực tác dụng, một cái lực tác động. Cái lực tức là cái sức mạnh nó tác động để nó sai khiến mình ở trong cuộc sống này, thì người ta gọi đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó dẫn dắt mình đi. Đầu tiên là nó sẽ dẫn mình đi vào làm người, chứ không phải là tự nhiên mình muốn làm người mình làm người đâu, mà cái nghiệp làm người nó dẫn mình làm người. Sau khi nghiệp làm người mình xong thì cái nào mạnh nhất và có đủ duyên lúc đó, nó có nhiều cái nghiệp khác nhau lắm, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, mà không phải một nghiệp, mà vô số những nghiệp nó chồng chéo lên nhau qua quá trình nhân quả. Ví dụ như chúng ta làm một cái gì đó không bao giờ mà mất đi cả. Tại sao chúng ta làm không mất đi? Ví dụ như làm rồi thôi gì đâu mà không mất đi. Ví dụ như chửi người ta tiếng, gặp ai ai cái mình ghét quá mình chửi ngu như gì, phải không? Hoặc là mình chửi xấu xí, vân vân. Hoặc là mình chê bai người ta, chỉ vì lời nói thoảng gió bay nó mất hết rồi, còn đâu nữa, phải không? Đâu còn đâu. Nhưng mà nó còn, nó không bao giờ mất. Tại sao? Bây giờ nếu mình xét á, về Phật học á, thì Đức Phật dạy đó là người ta tạo nghiệp nhân. Khi chúng ta chưa trả cái nghiệp quả của nó không bao giờ mất đi cả. Nhưng mà xét về khoa học, tức là người ta tạo ra một cái vùng năng lượng. Cái năng lượng này khi chúng ta tạo ra, nó hình thành bởi ý thì là năng lượng tâm linh, nó hình thành bởi thân mình đó là năng lượng vật lý. Ví dụ như mình phát ra một cái lời nói, dù mình chửi người ta thì cái lời nói tại sao người khác lại nghe? Tại vì người ta có lỗ tai, người ta nghe. Mà tại sao lỗ tai nghe? Tại vì lỗ tai có màng nhĩ. Mà màng nhĩ sao nghe? Cái màng nhĩ đó là một cái lưới. Khi cái gì nó đụng vô trong đó nó rung lên, nó rung lên thì nó sẽ giải cái mật mã này, cái sự rung đó ra, nó lưu trong cái lớp vỏ não của mình, thì nó giải cái tín hiệu đó, người ta nói cái gì. Bắt đầu người ta theo những cái quy định của ngôn ngữ đó, ta hiểu người khác nói gì. Như vậy lấy cái gì để mà đập vô cái lỗ tai mình? Do đó mà người ta mới nghiên cứu đó là cái sóng của âm thanh. Sóng âm thanh nó chuyển động theo hình sin nè. Nó đập vô màng nhĩ của mình. Đập vô màng nhĩ mình nó mới nhận cái rung động đó, nó phân tích lên não. Thì người ta nói cái gì? Như vậy cái làn sóng của âm thanh là do cái gì tạo sóng âm? Tức là do cái dây thanh quản của mình. nó tạo ra cái sóng âm đó. Cái dây thanh quản cộng với cái lưỡi con người á, lưỡi người mình nó tại sao mình nói cái gì, điều nào mình nói được, tiếng gì mình nói được, kiểu nào mình nói được. Có thể người ta tập con chó sủa, con bò rống, con chim kêu, rồi người ta làm như là tiếng sáo, người ta làm tiếng nhạc, ta đờn miệng đó chứ. Ở Việt Nam thường hay là không có đờn, mấy ông nhậu nhậu đờn miệng. Ví dụ như Điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ nắm say men mộng, còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Trong kia cũng đờn nha. Tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì hát tiếp cũng đờn. Tức là cái tiếng đờn thay vì mình đờn bằng cái đờn, nhưng cái miệng mình đờn cũng được luôn. Cái miệng mình giả để cắt cái nốt của âm thanh đồ rê mi fa son la, tức là 6 nốt của cái âm thanh đinh tân nhạc, 6 nốt của âm thanh bên tân cổ. Và tân cổ á hò sang xê cống ú liếu, phải không? Còn 6 cái thanh của tiếng Việt của mình, thanh bằng hỏi ngã nặng sắc quyền. Bằng là ngang á, là không có chứ. Ví dụ tên thu u thở thu không có dấu gì chứ á, là bằng, phải không? Rồi hỏi thủ hỏi quyền thù dấu sắc thú, dấu ngã thủ, dấu nặng thụ. Ví dụ như vậy, tức là một chữ một mà mình bỏ ra 6 cái 5 cái thanh vô thì nó sẽ biến hóa ra thành chữ khác. Nên cái tiếng Việt mình là nhạc đấy, 6 thanh nó ra 6 điệu: hò sang xê cống ú liếu, rồi là nhạc thì là rê mi fa son đá đô rê. Như vậy thì tới tiếng Việt mà nhạc không, mà tiếng khác không có nha. Nên á, mấy cái người mà nước ngoài nghe mình chửi lộn mới hay chứ lắm. Cái người nhất là người Anh, người Đức, người Mỹ nghe người Việt mình mà chửi lộn, hai chồng chửi lộn nhau, tính đâu là mình đang hát. Tại vì âm thanh nó dìu dặt lên, lên xa ra xa đưa đưa đó, là âm thanh, tức là từ cái miệng chúng ta nói ra. Nhưng mà miệng nói ra thì nó tạo thành cái sóng âm này nè, nó mang một cái năng lượng, nó mang cái năng lượng của vật lý, mang lượng vật lý tác động vào trong cái màng nhĩ của mình. Như vậy thì tự nhiên là sóng âm nó truyền với gì. Bây giờ mình vô môi trường chân không. Chân không là gì? Chân không tức không có không khí. Mình ở đây là có nhiều cái loại không khí nó đang bay lãng vãng đây nè. Khí clo nè, khí litơ nè, khí lưu huỳnh nè, khí phốt pho nè, khí oxy nè, khí hydro, vân vân. Bây giờ ví dụ như là khí nitơ nó bay trong không khí, tất cả các cái dạng khí nó bay trong không khí, nó tồn tại dạng phân tử. Phân tử tất nhiên là hai, ví dụ như N thì N2, N3, vân vân, oxy là O2, dạng phân tử. Khi mà trời sấm sét á, ví dụ như là có một cái sấm sét đánh cái đùng cái là điện âm chập với điện dương á, thì nó phá cái nối đôi của mà nitơ nè, nó ba nitơ, nó cắt làm ra thành là nitơ nguyên tử. Nitơ nguyên tử nó mới kết hợp với cái hydro và nó sẽ tạo ra NH3, tức là phân ure mình đó. Nên mỗi khi mà mưa mà sấm đánh càng nhiều, và mưa xuống cây trái nó tốt, lá nó xum xê. Tại sao người ta nói là lúa chim phất phới đầu bờ, hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Bình thường ta lấy nước ta tưới nó đâu có tốt, đâu có tốt, nhưng mà mưa nó lại tốt. Mình hỏi tại sao mưa lại tốt mà nước mình tưới bình thường lại không tốt bằng mưa. Mưa nó có phân ure, tức là vậy thì một cái năng lượng mà ông ta nói ra ở đây, một cái năng lượng mà ông ta nói ra. Như vậy thì người ta chửi người khác cũng là năng lượng, người ta nói lời yêu thương cũng là năng lượng, cái gì cũng là cái năng lượng. Mà quý vị biết là khoa học người ta chứng minh năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Như vậy thì mình nói ra có mất không? Đâu mất, về vật lý nó không mất. Nhưng mà về tinh thần, về tinh thần khi mình nói ra mình phải động niệm. Mình động niệm thì cái gì để cho mình động niệm? Tức là có một cái năng lượng gọi là năng lượng của tâm linh. Đây là năng lượng của tâm linh. Như vậy khi mình nói ra nó có năng lượng của vật lý khi lời nói. Và mình nói người ta ở trong tâm, nó có năng lượng tâm linh ở trong tâm. Ví dụ như mình chưa nói ra lời nói mà bây giờ mình không dám nói sao bị ta đánh, bắt đầu chửi lòng rồi nha, chửi sùm trong tâm vậy á. Có gì người vậy đó, lầm thầm sửa chữ trong tâm nha, nói ra bị ta đánh rụng răng sao, nên đâu dám nói đó, nên tức lắm. Nên đó mình đã nói lầm thầm ở trong tâm mình đó. Như vậy thì tạo thành năng lượng của tâm linh, mà năng lượng tâm linh cũng không mất luôn. Tất cả cái gì trên đời này không bao giờ mất đi cái gì hết, nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác mà thôi. Nên người ta chết đó cũng không bao giờ mất đi. Bắt đầu á, tất cả cái dạng năng lượng của vật lý làm ta nói ra bên ngoài nè, là nó chuyên với sóng âm. Năng lượng của tâm linh là nó trong cái ý nghĩ của mình, và trong cái đời sống mình sống có một năng lượng gọi là năng lượng sinh học. Năng lượng sinh học của trường sinh học. Trường sinh học là trường của tất cả các cái hóa học mà nó tác động lên trên thân mình, tác động lên cái môi trường xung quanh, tác động với tất cả các cái, gọi là năng lượng sinh học, nó vẫn không mất đi. Đó, và nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà trong cái chuyển từ dạng này sang dạng khác đó, cái gốc của nó để nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, ví dụ như trong cái thể của vật lý, nó có thể chuyển từ vật lý này qua vật lý khác. Thể hóa học chuyển từ hóa học này sang hóa học đó. Thể tâm linh nó chuyển từ thể tâm linh này qua thể tâm linh khác. Nhưng rốt ruột nó về trong cái thể mà Đức Phật dạy, đó là tánh không của vạn pháp. Và từ trong tánh không này nó lại sinh ra tất cả các pháp, và từ các pháp nó trở về với cái tánh không này. Nhà Đức Phật dạy điều đó. Và vừa rồi năm trước á, là ông Hodgkin bên Tây Âu, ông chứng minh được là tất cả các vật chất đều xuất phát từ trong hư không. Ông chứng minh được á, ông dùng công nghệ nano, có nghĩa là ví dụ quý vị có ai học mà tích phân không? Tức là học lớp cấp 3 lên nó học tích phân. Tích phân là gì? Tích tức là nhân lên, gọi là tích phân. Ví dụ như một hột bụi, nhân lên 2 hột, 3 hột, 4 hột, 5 hột, rồi còn đóng bụi 1 tỷ bụi thành trái đất. Như vậy thì mình tích phân lên một hột bụi bằng trái đất. Nhưng bắt đầu mình không tích phân nữa, bắt đầu mình vi phân. Vi phân bắt đầu mình mới chẻ đôi hột bụi. Mình chẻ đôi hột bụi, mình chẻ đôi hột bụi, mình chẻ đôi hột bụi, mình chẻ đi. Lấy hột bụi về nhà mình chẻ đi. Mua dao nhà mình chẻ hột bụi. Bắt đầu chẻ từ cái trái đất này mình chẻ ra. Chẻ đất chẻ làm 2 thành hột bụi. Rồi từ hột bụi chẻ 2 thành nửa hột, phần tư hột, phần tám hột, phần ngàn hột, phần triệu hột, phần tỷ tỷ chẻ hồi nó không còn hột bụi. Có nghĩa là trở về hư không. Như vậy thì người ta là phân tích đến cái điểm cuối cùng của nó. Điểm cuối cùng nó không phải là cái hạt nhỏ nhất, mà là trở về hư không. Nên người ta mới phân tích ra một cái phân tử, cắt nó ra thành nguyên tử. Nguyên tử nó cắt ra thành các hạt proton, electron, neutron. Còn các hạt đó cắt ra thành các hạt cơ bản. Và các hạt cơ bản người ta chụp hình, người ta thí nghiệm thì nó tồn tại vòng 2 giây tới 9 giây nó mất ở trong không gian. Như vậy tất cả mọi người chúng ta cấu tạo bởi nguyên tử và phân tử. Nhưng cuối cùng nó trở về với không gian, trở về với cái nơi mà nó xuất phát, đó là tánh không của vạn pháp. Mà Đức Phật hơn 2500 năm trước, Ngài đã dùng trí tuệ bát nhã, Ngài đã quan sát ở trong thế giới vũ trụ này không có gì tồn tại cả. Nó trở về tánh không, và từ trong tánh không nó lại sinh ra tất cả các pháp ở thế gian này, kể cả vật chất, kể cả tinh thần, kể cả tất cả các vật lý, hóa học, tâm linh. Nó lại sinh ra và tất cả nó trở về trong với tánh không của vạn pháp. Thì đó mới là quê hương thật sự của mình. Quê hương thật sự mình là nguyên lai bổn tánh, là tánh không của vạn pháp. Đó là thật sự tánh không. Ta là tánh không nghĩa là không có gì chứ không phải. Tánh không là có hết tất cả trong đó. Tánh không là nó chứa hết tất cả các cái trong đó, và nó sanh ra tất cả cái nếu đủ duyên nó sanh ra. Và đủ duyên nó diệt đi, nó trở về với tánh không. Bây giờ ví dụ ông ta nói cái tánh không nó tồn tại giữa cái hai thể, một trong cái thể tương đối thì nó tồn tại trái chiều, còn trong cái mà thể tuyệt đối thì nó là năng lượng sinh ra các pháp. Ví dụ như thể tương đối là sao? Con người mình nè đang tồn tại, phải không, là tồn tại thể tương đối. Tại sao gọi là tương đối? Tại vì nó có còn có mất, gọi là tương đối. Thì trong cái tương đối nó tồn tại trái chiều, mà trái chiều đó là tánh không đó. Ví dụ đúng với sai, đúng sai cộng lại bằng gì? Ví dụ như mình cộng một với trừ một cộng bằng mấy? Bằng không, phải không? Vậy đúng sai cộng lên mấy? Không. Bằng không, nhưng mà đúng sai vẫn tồn tại trong thế gian đấy. Như vậy nó tồn tại trong cái tương đối, nó vẫn có tánh không ở trong đó. Ví dụ như là tốt xấu, sạch dơ, âm dương nam nữ, vân vân. rồi núi thấp, núi cao lũng thấp, núi và biển sang bằng nhau là nó bằng ngang mặt nước, núi dư nhiêu biển hõm sâu nhiêu, vân vân. Tất nhiên là tất cả nó đều tồn tại trong tánh không của vị đạo pháp, tánh không của cái giả định, tánh không của tuyệt đối, nó đang tồn tại trong đó. Như vậy thì mình thấy không có gì mất đi hết. Như vậy mình làm việc gì đó có mất đi không? Chửi người ta miếng có mất đi không? Yêu thương người ta miếng có mất đi không? Không có gì mất đi hết, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Chúng ta sống ở trong cái thể tương đối này là mình phải chịu tác động của cái chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó là tác động của sự nhân quả. Mình làm nên một cái nghiệp nhân không bao giờ mất đi hết, luôn luôn có một cái nghiệp quả nó đi theo với mình. Nhưng mà tại vì cái nghiệp quả nó đi theo mình, nó không theo liền, mà nó phải có cái thứ nhất là thời gian, cái thứ hai là không gian, thứ ba là duyên. Có ba cái này thì nhân nó mới biến thành quả, nó trở về tánh không của nó. Ví dụ như mình chửi ta một tiếng, bây giờ mình đi đâu thì có không gian mà bị chửi, không gian bị chửi không không thể nào là cái chân cái chánh điện này người ta chửi không được đâu, mà phải cái chỗ khác mà mới chửi được. Ví dụ như đi vô dây tiền góp bên ngoài, hoặc là ra chợ mình mua đồ, phải không? Sáng sớm ra chợ mua đồ, hỏi ký cherry này nhiêu vậy? Ký 8 đồng, 50 cent được không? Sáng sớm đầu mùa cherry người ta bán 8 đồng ký, trả 50 cent, chưa ai mở hàng, chưa bắt đầu nghe nghe, bắt đầu mình nghe nghe nghe tác động của âm thanh nha, bắt đầu tác động âm thanh từ cái dây thanh thanh quản nè, cái môi nó giật trước, đầu cái môi giật trước, mắt mình nó đỏ lên, hai cái chân mày nó trợn ngược lên, đầu nghe âm thanh nha, liên tục luôn. Gọi là cô này mà đi tu gọi là pháp danh liên thanh, nghe liên thanh là bắn liên tục, sáng sớm né không kịp luôn á, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái câu chửi này nó không thể xuất phát từ một cái không gian là nơi chùa được, không gian nơi chánh điện trước tượng Phật được, mà câu chửi này nó xuất phát tới đủ duyên của nó. Dữ duyên đó là đâu? Là nơi chợ trời, nơi ở nơi nào đó mà ta hay chửi lộn với nhau, nơi nào đó ta hận thù nào, nơi nào đó ta ghét nhau mới có câu chửi này. Còn thương yêu mãi mãi không bao giờ nghe câu chửi, vì là nơi đó không có duyên để trả cái nghiệp chửi. Là nơi thương yêu là không có duyên trả nghiệp chửi, mà nơi không thương yêu thì là trả nghiệp chửi, thì ta gọi đó là duyên đó. Còn không gian là chỗ nào? Không gian là cái chỗ mà nó gây ra nghiệp chửi, đó là không gian ngoài chợ, không gian chỗ đánh bài, không gian chỗ ác, thì nó mới có những cái trả cái quả ác này, đó là không gian. Không gian để trả cái quả gì thì nó đúng với không gian đó. Ví dụ như á, ở nơi chùa chiền, ở nơi đạo tràng, ở những cái nơi tu tập thì không gian đó không gian của thương yêu, nên thường là người ta trả nghiệp thiện ở nơi đó. Còn cái không gian bài bạc đánh nhau ma tí thì kia là không gian ác, nên mình trả cái nghiệp ác đó. Nên cái duyên của nó là nó phụ thuộc vào ở chỗ không gian. Và cái thứ hai nữa là cái thời gian. Thời gian nghĩa là mình gieo bây giờ nhưng có thể là chiều mình trả, có thể ngày mai, có thể cuối đời, hoặc là nếu chưa đủ duyên thì qua kiếp sau. Kiếp sau, kiếp sau nữa thì người ta sẽ trả cái nhân mà người ta gieo. Nên tất cả những cái gì mà mình gieo được ở trong thế gian này không bao giờ mất đi hết, gọi là chu trình của nhân quả. Mà nhiều cái tất cả cái nhân quả mình gieo đó tạo thành một cái lực, nó quay lại để mà nó trả quả cho mình, thì người ta gọi đó là nghiệp lực. Nghiệp lực, tất cả những cái điều gì người ta gieo thì gọi là nghiệp nhân, tất cả những gì người ta gặt hái được gọi là nghiệp quả. Trong tất cả các nghiệp nhân, nghiệp quả trộn lẫn với nhau và nhiều cái nhân quả, người ta gọi đó là nghiệp. Và chính nghiệp này có một cái sức mạnh, nó dẫn mình đi, dẫn mình đi thành làm người, và có sức mạnh nó nắn tướng của mình. Cái nghiệp này nè là có sức mạnh nó nắng cái tướng của mình. Mình gieo nghiệp gì nắng tướng đó. Ví dụ nhiều đời nhiều kiếp mình gieo nghiệp có nghiệp thiện nghiệp ác, nó nắng tướng mình ra thiện ra ác. Ví dụ như tướng mình cái tướng thiện trên từng bộ phận, tướng ác trên từng bộ phận. Ví dụ như chân mày mình nó quét ngược và lên là mình thấy nó hơi ác ác đó. Nhưng mà nó cong cong mà xuống là thấy nó thiện thiện không. Cái này ta coi tướng nha, ta coi tướng mà nhìn vô cái tướng của mình. Ví dụ như là mình có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cái mình xanh ra cái da mình nó láng như là cái sân bay của Paris. Còn mày lại mình gặp ai mình cũng giận hờn sân si, rồi là ta đốt đèn cúng Phật nè, đang cúng vậy lên tắt sợ tốn dầu, rồi qua kiếp sau mình sanh ra cái mặt mình còn, mình nhìn vô, hoặc là mình thờ Phật á, mình không lao, không lao tượng, không lao mình thờ, quằn quại quằn quện ở trên cho vậy, mình sanh ra cái mặt mình nó lõm chõm lõm chõm lõm chõm lõm chõm đi lên, nó quằn quằn quện quện ở trên cái mặt mình như giống như mấy cái lỗ đá mà nó mới cào lên nhưng mà chưa đổ nhựa vậy đó, y chang vậy đó. Quả báo đó, nghiệp nó sanh đi, cái quả báo nắng tướng mình, có tướng thiện tướng ác ở trong đó, là trước hết nắng tướng mình. Cái thứ hai nữa, nghiệp mình đã từng gây tạo tạo thành cái tâm của mình, thành tâm vọng đó. Ví dụ thường hay mình sân si, sanh ra sân si là tập quán nghiệp đó. Rồi kiếp trước á, mình hay ăn cắp ăn trộm, sanh ra kiếp này cũng ăn cắp ăn trộm vậy đó, nó quen tạo thành tập quán ngọt, gọi là những căn bản phiền não. Tham sân si là ba căn bản phiền não lớn nhất. Tham là cái sở hữu của cái của ta thì gọi là tham, mà bất chấp những đạo lý. Ví dụ như á, là ông ta có mình, là tôi, là ta, mình á gồm thân mình và tâm mình. Bây giờ á là mình muốn có cái của thân và của tâm mình. Ví dụ như á, của thân mình là gì? Là tài sản vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được. Còn của cái tâm mình là cái giá trị vô hình. Ví dụ như tình yêu của tôi có gì đâu, nhưng mà cũng là của mình. Thấy chưa? Có những cái sản phẩm có giá trị tinh thần mà nó là cái của tinh thần của mình. Cái đó mang tính tinh thần, không mang tính vật chất gì cả. Ví dụ như cái chiếc nhẫn cỏ, hồi 14 tuổi hẹn với hàng me tặng chiếc nhẫn cỏ, cất tới giờ 80 tuổi đó, quý vị tin không? Cái đó là gì? Cái đó là sản phẩm của tinh thần đó, chứ không phải sản phẩm của vật chất. Ta nhìn cái nhẫn này, cái là hai hàng nước mắt chảy giọt giọt liền, như là nhìn nhẫn nhớ người. Nên có chú đó là bữa trước ở Sài Gòn, vợ ổng mới có ba mấy tuổi bệnh ung thư chết. Trời, ổng nói là con vô con nhìn cái gì trong nhà con cũng nhớ vợ con, chứ thầy giờ thầy cho con cái pháp sao mà đừng nhớ vợ thôi. Con nhìn tới, thậm chí nhìn tới cái toilet con cũng nhớ vợ. Hỏi sao kỳ, nhìn toilet nhớ vợ. Tại vì á là hàng ngày nó gắn cảnh với người. Ví dụ như á cây cô vợ á thường hay chải cái lược, đông nhìn cái lược nhớ vợ. Cô vợ hay á rồi xả nước rửa mặt, ông nhìn cái vòi xả ông nhớ vợ không? Cô vợ đang đứng ở bếp mà là nấu cơm, ông nhìn cái bếp nhớ vợ không? Thậm chí nhìn cái lau nhà cũng nhớ vợ không? Nếu như là nhìn cảnh nhớ người thì cái đó là cái sản phẩm tinh thần của mình đó, tức là cái đó là cái của mình về mặt tinh thần. Còn những cái vật chất là của mình về mặt vật chất, mình có thân và có tâm, hai cái của mình đó mà nó ôm vào trong đó, bắt đầu mình tham nha. Mình tham nói là tất cả các cái của người khác trở thành các cái của mình, đó là cái sở hữu. Mà mình không cần phải có cái đạo lý. Đạo lý có nghĩa là sao? Đạo lý có nghĩa là mình làm mình có, ta cho mình có, thừa kế mình có. Nhưng mà không phải đạo lý, ngoài đó ra chúng ta không làm mà chúng ta muốn có, bắt đầu người ta ăn cắp ăn trộm, phải không? Hoặc giả là chúng ta làm người ta lừa. Ví dụ người ta làm người ta lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó, hay không, giống hệt như mấy năm trước ở đây có cái hãng gì lấy thịt ngựa làm thịt bò, vân vân đó. Như vậy thì là người ta làm, người ta lừa đảo, hoặc là ta bán trái bom á, không, trái bom tên là lột nhãn China đó, vừa rắn nhãn phân vào, không, hoặc là USA là vô lột ra dán vô mấy hồi. Như vậy thì mình lừa đảo người ta vì tham đó. Tham tức là chúng ta lấy của người khác mà không phù hợp với đạo lý của thế gian, tức là đạo lý thế gian mình buôn bán đàng hoàng, đồng lời đó là của mình làm đàng hoàng đó là của em mình, ta cho cái của mình, thừa kế cái của mình, ngoài đó ra là không phù hợp đạo lý, ta ăn cắp ăn trộm ăn cướp lừa đảo, tìm mọi cách để lấy của người ta, đó là tham. Tham để gì? Để người ta có cái sở hữu của mình. Như vậy thì mình sẽ có cái sở hữu của mình, tham, do tham mà ra. Mà con người ta ai ai cũng tham hết. Tại sao? Tại ai cũng muốn nhiều vô cho mình hết. Tại sao muốn nhiều, muốn chi vậy? Tại vì chúng ta xài cái đó, thân mình phải xài đó, tâm mình phải xài đó. Do đó ta có những cái nhu cầu của cải vật chất mà người ta tham đắm đó. Nếu mà tham đắm thôi thì nó quá tốt, không sao chứ, nhưng mà nó không tốt cái chỗ bị nhân quả. Chúng ta càng tham lấy của người ta bao nhiêu thì cái quả trả của mình là mình trả lại bấy nhiêu. Ví dụ nha, mình ăn cắp ăn trộm người ta chỉ vàng đi, nhằm khi qua kiếp sau mình làm con ngựa kéo xe cho người ta hàng năm trả hàng chỉ. Vừa rồi có cô Phật tử là có con gả Đài Loan, đi qua bển nuôi con gái sanh ở bển á, ăn cắp bà xui 10 cây vàng đó, bển về đây nè, ăn cắp bà xui 10 cây vàng, bà xui ở bển á, bà lục ra mất 10 cây vàng, bà lên máu bà chết, bà đã bà bị bệnh lên máu, bà mất cô vàng bà lên máu bà chết. Lên máu bà chết thì cô này giờ mấy năm sau làm ăn khá giả rồi, biết quy y Tam Bảo, biết đi chùa và mới giật mình lại là vì mình bà xui chết, ăn cắp người ta 10 cây vàng. Qua kiếp sau sẽ làm trâu làm chó làm bò làm heo trong nhà người ta để trả nợ. Do đó mà xin thầy tìm cách để trả nợ giùm, để là gọi là xu nợ hoặc là trả nợ giùm, làm sao cho hết cái nợ này. Đó làm chuyện đấy là căng chứ. Nếu mà nó không có nhân quả, mình có thể là trả được, trả cho con cho cháu cổ cũng được, nhưng mà trong tâm của cổ mình trả được hay không, cái lòng hận thù đó mình trả được không. Cái quan trọng đó, mình làm một cái việc ác nó có ba cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là tội tánh. Tội tánh tức là cái tâm ác của mình, mình bị đọa cảnh giới, mình đi cảnh giới nào do tâm á, xuống địa ngục do tâm làm quấy, lên cảnh trời cũng tâm ấy tạo ra. Có nghĩa là mình đi đâu á là cũng do tâm của mình. Nếu mà tâm của mình dao động với cái tần số ác cỡ nào thì đọa lạc cảnh giới thấp chừng đó. Cảnh giới tiến bộ chừng nào tức là cảnh giới tiến hóa chừng nào là cảnh giới bất ác, cảnh giới thiện. Nên các vị thánh không có ai vị nào ác hết á. Vì thánh á, thánh nhân, thánh hiền là hiền, ta mới gọi chữ thánh hiền á, không bao giờ có gọi thánh ác, mà ta gọi là thánh hiền. Như vậy thì một người nào hiền là thánh, mà thánh là sự tiến hóa mà tâm linh. Do đó mà cái người thánh bao giờ cũng hiền lạnh chứ không có ác, mà càng ác thì càng đọa cảnh giới, đó là tâm á. Cái tâm mình tâm ác. Tâm ác là tâm gì? Tâm ác tâm hại người ta, tâm làm cho người ta đau khổ mà cũng chắc cố ý làm cho người ta đau khổ, cố ý hại người ta, tức là mình khởi lên tác ý từ phía bên trong á, có ý muốn hại người ta, có ý muốn lừa người ta, muốn có ý làm cho người ta đau khổ từ phía bên trong tâm của mình. Do đó mà khi mà mình khởi lên một cái việc ác, mình sanh ra mình làm ác đó, đó gọi là tội tánh, bị đọa chết đi. Cái này tùy vào cái mức độ ác của tâm mình mà nó dẫn đi cảnh giới tương đương. Thực ra mình nói chữ đọa chứ cũng chẳng ai bắt mình đọa cả, mà cái hệ đó đi về đó thôi. Rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, trong pháp giới nó hút nhau. Ví dụ như hệ địa ngục về địa ngục nha, hệ ngã quỷ về ngã quỷ, vô lớp học thấy ngồi chụm nhau là chơi nhau đó, kiểu đó, xì ke theo xì ke, trốn học theo trốn học, rồi học giỏi ngồi theo băng học giỏi, dần dần vô lớp thấy biết liền. Thì trong pháp giới chúng ta chết đi cũng vậy, cái tâm nào nó lớn thì nó định hình nên cảnh giới đó, nên xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy là chỗ đó. Đấy là tâm ác nó chiêu cảm lên cảnh giới của địa ngục, chứ không ai đọa đài mình chân á. Đức Phật cũng không có đọa, cũng không có ông Diêm Vương nào đọa mình chân á. Tự tâm mình sanh ra cảnh giới đó, mà cảnh giới mình sanh ra đó là xung quanh đó chúng ta có cảm tưởng của cái cảnh giới đó rất đau khổ. Giống hệt mình sanh ra đây nơi biên địa hạ tiện khác, nơi các nước tiên tiến khác, các nước là chậm phát triển khác, các nước đang phát triển khác, mình thấy các nước tiên tiến á là sanh ra, mình sanh vô đó cái ngồi không có lương nữa, trợ cấp, bảo hiểm y tế, có tiền xài, có bệnh viện, có lương bổng đâu đó à, cả nước đó, nước tiên tiến đó. Tại sao mình lại sanh ra chỗ đó, tại sao mình sống được chỗ đó, là tại vì có phước đó đó. Cái tâm của mình hồi ở trong kiếp trước nó tương đương với cái phước báo đó, nó sanh ra ngay trên cái cảnh giới y như vậy để ta hưởng cái đó đó, gọi ra gọi là tội tánh. Nên tâm ác cỡ nào đọa lạc vào cảnh giới tương đương đó. Còn cái người mà không có tạo cái dòng nghiệp đó, dầu cho là bảo lãnh cách mấy qua cũng không được, vô phỏng vấn rớt, vô phỏng vấn rớt, không có cái nghiệp đó. Bây giờ muốn làm gì không? Đi bố thí đi, đi cúng dường đi, lại sám hối đi, từ từ cho nó tiêu cái tội tánh, tăng cái phước tướng của mình lên, rồi từ từ cái tự nhiên phỏng vấn được. Mình đủ phước, đủ phước để người ta sống vào trong cái cảnh giới đó. Như vậy thì mình ở đây mình cũng có phần phước đó của những sống nước tiên tiến. Còn người không có phước á, ta sống cái nơi mà không có tiên tiến gì hết trơn á, bệnh không có bệnh viện luôn đó, gọi là biên địa, nơi đó đâu không có bệnh viện, không có trường học gì hết trơn á. Có những cái em bé mà ở Tây Nguyên á, quý vị là thấy đi ngang cái dòng suối không, bỏ vô trong bao, bỏ trong cái bọc á, bao bự nè, có coi phim đó chưa? ở Việt Nam mình á, có những cái ở trên cái vùng sâu xa đó, cô giáo đi dạy bỏ cô giáo trong bao, túm lại đây nè, cái ông kia kéo qua ông kia thả bao ra đi lên rồi lui lại bên đây, rồi bỏ thằng đứa nít chồng túm bao đó, túm bao rủi giữa dòng nó trôi cái bao cái rồi luôn, ngẫm liền vô tay cái là chết liền, tại vì trong cái bao đó chui ra đâu được, dòng nước cuốn đi luôn, nước chảy băng băng vậy kéo cái bao đi qua, thấy cái tánh mạng nó treo trên cái tay của người cầm á, ông cầm mà lỡ vô tay cái à, hoặc giả là mới chữa lộn hôm qua bữa nay kéo giữa dòng vuột tay rồi xong luôn, phải không? Nên thấy là cái tính mạng của người ta nó treo vậy đó, vuột cái là kể như nước cuốn trong bao sao ra chết luôn à, và chỉ cho không có cái gì gọi là bảo đảm gì, nhưng chỉ kéo đi qua dòng suối đó à, không có gì thấy như vậy thì người ta sanh ra cái nghiệp của mình, tức là cái tội tánh của người ta nó sẽ đọa vào trong cảnh giới tương đương với cái tâm tốt hoặc tâm xấu của mình, thì cái cảnh giới tốt cảnh giới xấu tương đương nó gọi là nó chiêu cảm. Nên mỗi khi mà mình làm một cái điều gì ác đó, mình nghĩ điều gì ác đó, mình muốn không đọa vào cảnh giới đó thì cái tâm mình phải thay đổi. Mà tâm mình thay đổi là gì? Là trong nhà Phật gọi là pháp sám hối. Pháp sám hối là tâm mình thay đổi chứ không phải người khác làm cho mình thay đổi. Không có cái pháp người khác làm cho mình thay đổi. Giống hệt như mình lấy xô nước gọi lên cái người này hết tội, phải. Mà chính cái tâm mình phát lên là mình thấy những cái điều đó thấy sai rồi, ác quá rồi. Con người không có tâm đó, con người là thiện tâm chứ không phải là ác tâm. Ác tâm mất tánh người, bây giờ mình phục hồi thiện tâm lại lên sám hối à, lại tâm đó, tức là cái tội tánh của mình nó bị tiêu diệt. Tội tánh mình tiêu diệt là không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cả. Nên người quy tâm bảo là quy y, là thật tâm người đó muốn phát tâm quy y. Trong quy y dùm mà cũng không ai ép mình quy y cả. Nhưng mà có những người quy y ép. Thầy quy y ở Việt Nam có một nhỏ 12 tuổi, trời, mới vừa truyền giới ổng khóc quá trời, ổng khóc nức nở mắt chào chào tôi là trời, mày chắc ăn tu hả gì nha. Trời, quy y khóc cảm động, khóc hỏi ta con là cảm động gì mà con khóc dữ không? Con không quy mà con đánh con rồi xong. Bà mẹ là không quy bà đánh, nên lên quy không khóc. Mình tính đâu không cảm động gì ha, lên trên trước Phật lại Phật cũng cảm động, thấy mình cũng xúc động. Ai nhờ đó con không quy má con đánh con rồi xong đúng. À, vậy như vậy thì cái tâm mình á, quy y tâm bảo, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về là gì? Hồi nào dầm đi con đường đời, trở về con đường đạo. Con đường đời á, là thiện ác cũng làm, đường đạo á, là bỏ ác làm lành, thấy chưa? Thì tâm mình á, nó hết ác rồi. Trở về nương tựa ai? Nương tựa Phật Pháp Tăng. Mình nương tựa là gì? Nương tựa tức là mỗi khi chúng ta buồn vui hờn giận ghét ghen, mình nương tựa vào đó. Mà nương tựa vào Phật là nương tựa bậc giác ngộ, nên có giác ngộ không buồn vui hờn giận ghét ghen nữa. Nương tựa vào giáo pháp của nhà Phật, nương tựa vào Phật là giác giả, là nương tựa, là tôn kính. Hồi đạo giờ mình tôn kính ai? Mình tôn kính nhiều lắm, mình đội lên nhiều lắm. Tiền cái là đội lên trên hết liền, quên tình quên nghĩa, chân chia năm xẻ bảy liền. Ở miền Tây toàn Việt kêu không à, về dành cái nhà với em ở bên Việt Nam, tại nhà nó mắc quá đi, nhà mấy triệu đô à, nên dễ dành cho thưa gửi y đồng nảnh ai nấy mướn luật sư, thầy làm mướn luật sư thưa chừng 3 năm nữa là bán nhà đã không tiền đủ tiền luật sư, nảnh ai nấy tuôn tiền luật sư mà. À, là nhà có 8 anh chị em gì đó, bắt đầu tuôn ra tiền Pháp, tiền Mỹ, tiền Đức, tiền Anh ha, Euro ha, rồi là USD ha, à, rồi bảng Anh tuôn về à, để chi? Để mướn luật sư, để đấu dài, đấu với anh em ruột thịt của mình. Người này đổi tiền đầu nè, trên đầu người ta đâu có thờ tôn kính ai đâu, tôn kính tiền, thờ tiền à, ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô tiền. À, luôn luôn nào nhớ tiền chứ, ta niệm Phật mình niệm tiền, có nghĩa là mình thấy tiền nó quan trọng hết, thì không có tình nó nghĩa ở đây, chừng miễn sao gom để có một mình tiền à, là được, là thấy vui, cảm giác là thấy vui đó. Nhưng mà mình biết những cái đó tiền có rồi nó cũng mất, chết đi để lại người khác hả? Bây giờ cho dành nó được đó, cái nhà 2 triệu đô cho dành mình lấy luôn á, còn 7 anh em mình ra ngoài sân ở luôn, 7 anh em mình không còn bạc luôn, mình lấy luôn, lấy xong đi lên máu không chết, ung thư không chết, tiểu đường không chết, già không chết hả? Chết đi rồi 2 triệu đô đó có đem theo không? Không, không, người khác lấy. Lấy làm gì không? Mình lấy tiền không phải là đạo đức á. Mình lấy tiền á không phải là cái vui của mọi người, đó là của quạnh tài. Lấy tiền trên sự đau khổ của những người khác chiến thắng, đó là của quạnh tài không bao giờ giữ được. Quạnh tử là mạng mình giữ không được, quạnh tài là tài sản giữ không được. Kinh nói mà. Do đó mình tiền cấm vợ người ta đâu có giữ được. Đâu bán xì ke ma túy thử coi ông nào giàu không? Giàu đó đó chứ con lên nó quẩy sạch nhất còn bạc nào chứ á. Không có tồn tại trong vòng bảo đảm 3 đời không bao giờ còn. Ăn cắp ăn trộm ăn cướp người ta cũng 3 đời không bao giờ còn. Đời cha có thể là được, tới đời con bắt đầu nó ăn chơi đó, kiếm tiền dễ nó ăn chơi, rồi tới đời cháu xì ke ma túy, đánh bài đánh bạc cá độ qua trận quốc cúp không còn bạc. Thế chứ dầu 100 tỷ một đêm một nó nước cũng sạch thôi. À, như vậy mình kiếm nhiều tiền nhiều bạc nó đâu có tồn tại đâu. Nên mình là tôn kính tài sản vật chất, mà chúng ta không biết tôn kính cái giá trị lâu bền của tâm linh. Giá trị lâu bền tâm linh là ai? Là Đức Phật. Ngài là bậc giác ngộ. Tâm linh của Ngài có thể là sáng suốt ở trong vũ hoàng này, không ai có thể qua Ngài được. Nên bắt đầu ta tôn kính về giá trị tinh thần. Giá trị tinh thần nó còn hoài à. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tiêu hình, đừng ngỡ rằng không. Phật pháp vô lượng vô biên, niết bàn đại định. Muôn thuở gọi là chân thường. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đây gọi là chân thường. Chân thường tức là nó còn hoài không bao giờ mất. Còn cái tiền là vô thường. Cái tình yêu nó là vô thường. Cái giấc ngủ nó là vô thường. Cái miếng ăn nó là vô thường. Cái danh nó là vô thường. Có bữa nay rồi ngày mai hết. Mình còn chức người ta bỡ bỡ mình lên. Tới mình hết chức rồi thì người ta đi ngang người ta không muốn nó. Có ông kia ông nói thời đó làm giám đốc thầy ơi, lại nó cầu cạnh mình. Tới bữa nay mình làm ăn thua lỗ xuống thành giám suối rồi, đi ngang đi nhậu thèm đủ chết luôn, đi ngang nó không kêu. Đi ngang nó giả bộ ngó lơ luôn. Lính á. Tức là đó, anh này làm nhân viên của anh kia. Anh kia giờ làm ăn thua lỗ, bán công ty bán hết hết giám đốc rồi, trở thành giám suối rồi. Nên đi ngang thấy nó nhậu bia trong quán á, ráng mà mình đi ngang cho nó thấy, dạo tới dạo lui cho nó thấy, đừng nó kêu. Chỉ cần ngoắt cái thôi chưa mời nó là nhảy vô ngồi đợp rồi đó. Tại mà nghèo đâu có tiền đâu, mình thấy lính mình ngồi uống vậy đó. Vậy mình đi ngang nó không thấy, chứ cách này mắt nó cường hay gì không thấy. Cận cái gì đó nó không thấy. Ông là chán lắm thầy ơi. Hồi đó trời nó lên nó một là anh hai, hai anh hai. Nó khôm cái lưng nó nhứt lưng tôm luôn á. Đó bây giờ nó gặp mình nó không thấy gì trơn ha. Chán lắm. Thấy cái danh của mình có bền không? Cái chức vụ có bền không? Hay có rồi cũng mất rồi, nó không có gì bền chắc cả. Đó là vô thường đấy. Cái thân mình nè nó còn bền chắc còn hoài không? Thấy không? Hồi 18 tuổi đẹp tới cỡ nào phải không? Bây giờ lên 81 cái coi. Chỉ lật tới lật lui cái lật sắp lật ngửa cái nó khác liền. 18 tuổi 81, 17 71, 16 61, 15 51 gì đó. Cứ đánh gì đánh số đề lật tới lật lui hồi mình ra tướng mình sao? Hồi 18 tuổi sao cười cái nguyên hàm răng trắng như hộp bắp Việt Nam ha. Rồi bây giờ tới 81 tuổi mình cười cái chống nguyên khung thành của Đức. Chống nguyên cái khung thành như vậy thì chúng ta là thấy rằng cái thân của mình nó không có bền không chắc, tài sản nó không bền không chắc đối với mình, danh dự của mình không bền không chắc, của cải nó không bền không chắc, thì người ta tìm đi cái không bền chắc đó để làm gì, mà mình tôn kính để làm gì, phải không? Do đó bà cái người con của nhà Phật thấy những cái điều đó đó, bắt đầu người ta bình tĩnh lại. Ta sống tới nó, do duyên nó đến, do duyên đi, ta cảm thấy nó an lạc. Và ta tôn kính cái trường tồn, cái mãi mãi đó là chân tâm, là Phật tánh, là Đức Phật á. Bắt đầu ta trở về, ta nương tựa Phật. Ta tôn kính Phật, ta làm theo Phật mà tâm buồn phiền hờn giận. Với cái mà con cái mình á, con cái mình á, nó có thương mình thì tốt quá, không có thương thì cũng không sao. Thấy không? Nó có thăm mình thì tốt quá, không thăm cũng không sao. Mình chết nó cũng đâu có chết thế mình. Mình bệnh nó đâu có bệnh thế mình khổ nó cũng đâu có khổ thế mình. Và ngược lại nó khổ mình cũng đâu có thể được nó. Nó chết mình cũng đâu chết thế được nó. Là nhân duyên thôi. Như vậy chết đi rồi hết duyên. Như vậy bây giờ nó không thăm mình, nó không đến mình, nó đối xử tệ mình là hết duyên trước khi chết thôi chứ có ở đâu. Giờ trước vài năm thôi, đâu có ở đâu. Cũng vậy à, phải không? Thay vì chết đi cũng ra đi, nhà ai về nhà nấy. Còn bây giờ nói nhà ai vừa nhà nấy chết à, trước mấy năm vậy thì hết duyên sớm. Cây, trái cây này bị vú ép, chín sớm ăn chua lét à, do đó mình thấy không, về nhà mình thấy mình chua chưa, chua lét chua lòm phải không, đó trái cây vú ép phải không, nhưng mà ép nó cũng chín thôi, ăn đỡ à, nên bị có thấy nó còn hơn không à, vân vân, nó không bền không chắc. Nên ta trở về, ta nương tựa với cái bền cái chắc ở trong vũ trụ này là tánh giác ngộ. Về nguyên lai bổn tánh mình là Phật tánh, Phật tâm là chân tâm, là thanh tịnh. Còn tất cả các cái không bền không chắc, ta tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi theo quy luật vô thường cuộc đời này. Đó là quy luật của nhân quả, nó bắt đầu ta tu. Đó là cái nhận thức để tiêu đi cái tội tánh của mình. Nếu mình làm tội gì nó có ba cái. Một là tội tánh của mình là ở trong tâm mình, nên phát tâm quy tâm bảo nó tiêu tội tánh. Nên ta gọi là người quy tâm bảo rồi, không rõ địa ngục ngã quỷ xuất tâm, tại đã tiêu tội tánh rồi. Cái người quy tâm bảo là trước hết là ta phát tâm, không có ai á mà bắt buộc mình phải quy y cả, mà mình thấy đây là cần thiết mình quy y trở về nương tựa tôn kính là làm theo Phật. Nên ta phát tâm đó tự nhiên cái tâm ác của mình á là tội tánh mình nó mất. Rồi cái thứ hai nữa, tội tướng. Tội tướng có nghĩa là chúng ta làm cái gì chúng ta chịu đó. Ví dụ mình cắt cổ con vịt thì mình sanh ra vịt bị người ta cắt cổ đó. Sanh ra con người cũng bị cắt, nhưng mà không phải cắt cái kiểu như là con vịt, mà sanh ra người á mình bị mổ phải cắt lại dao quề cái cắt cổ con vịt à, vân vân, tùy vào cảnh giới nào. Hoặc là con chó cũng bị vậy. Nếu mà mình có tu tập, có phước báo bao bọc xung quanh mình, thay vì nó cắt một cái người ta kiều qua, nó quẹt cái bóng tay khứa cái con tay xước cổ cái thôi. Hoặc là đi đâu đó à, có cái cỏ nhìn vô trong đám cỏ, cỏ nó xước nó cắt mình một đường à, chảy máu nhưng mà không bị sao chứ nhá. Cái phước mà nó che chở hết rồi, trả cái quả nặng nề vậy mà trở thành cái quả rất là nhẹ nhờ cái phước bao bọc xung quanh mình đó. Nó đẩy ra, nó đẩy trượt ngược vừa ra. Cái người mà không có phước là thê thảm luôn, nhiêu lãnh đủ hết nhiêu. Còn phước nó bao bọc mình, nó giống mình, nó đóng khối bê tông nó đổ xung quanh mình á, ai cái gì va chạm vô đụng cái phước đó nó dội ngược ra đó. Nên tu mà không có phước khó tu cho đó, sống mà không có phước đau khổ cho đó. Sống trong có phước tại sao đau khổ, tại vì tất cả các nghiệp xấu ác nó thảy vô mình, nó đụng phước nó dội ra hết trơn. Nên mình trả mà mình cảm giác nó nhẹ nhàng lắm, mình thấy mình chết chắc tay luôn mà được tay cứu á. À, mình thấy á, là cái này mình thấy là hết đường binh này, nhưng cuối cùng cũng có đường binh, là cái phước của mình nó sẽ dẫn mình đi lên những chỗ an vui. Phước là thường hay chỗ an vui nó, nên tu thường hay người ta làm phước à, là chỗ đó. Thường là những người mà Việt kiều mình ta phát tâm làm phước nhiều lắm. Cái thứ nhất á, là ta giúp đỡ gia đình của mình cũng là phước á. Ta phải giúp đỡ cha mẹ anh em mình không phải phước đâu, phước đó quý vị. Tất cả giúp đỡ người khác đều là phước hết, nhưng mà cái phước tao cùng của nó đến nhiều hay ít á thì nó do bốn cái thành tố. Ví dụ như mình làm phước cúng dường hoặc là bố thí, cái thứ nhất là công đức sự phát tâm. Phát tâm càng rộng lớn bao nhiêu phước báo càng to bấy nhiêu. Phát tâm rộng lớn là sao? Phát tâm rộng lớn tức là phát tâm ích kỷ hay là phát tâm vì chúng sanh. Phát tâm vì chúng sanh chừng nào thì rộng lớn chừng đó, phát tâm vì mình chừng nào thì nhỏ hẹp chừng đó. Ví dụ như làm phước cầu phước nó nhỏ hẹp tâm đó, tâm nhỏ hẹp tâm ích kỷ. Còn bây giờ mình làm phước là thấy người ta đau khổ, mình thương, từ bi, mình cho người ta. Cái này là tâm rộng lớn đó, mình cứu khổ chúng sanh. Còn á, mình làm phước cái này á, để được gì? Để được lên tivi, truyền hình, đăng báo. Đó là tâm gì? Ngã của mình á, nó cao, tâm mình nhỏ hẹp. Còn mình làm này không cần gì hết, mà thấy người ta khổ giúp thôi. Thấy chùa hư cất chùa thôi, chứ không cần phải cái giấy công đức gì bự lên rồi lên tivi này nọ. Tức là công đức đó, công đức phát tâm. Mỗi người phát tâm khác nhau đem lại phước báo khác nhau. Phát tâm Bồ Tát, phát tâm rộng lớn nghĩa phát tâm vì người khác mà không có cần ai báo đáp gì lại mình hết, để phát tâm đó phát tâm rộng lớn. Còn phát tâm muốn cho người khác báo đáp lại mình gọi là phát tâm nhỏ hẹp. Mình giúp người ta muốn người ta trả ơn à, cúng chùa muốn ghi tên đăng bản vàng, rồi làm gì báo cáo thành tích với người khác, khoe khoang, tâm đó tâm nhỏ hẹp. Hoặc là mình làm cầu phước, làm này được cái gì mới làm. Bây giờ ví dụ như mình nói cúng dường chùa thì được phước mình mới làm. cho người ăn mày không có phước, không người ta chết ra ngoài người ta xin mình cũng không cho luôn, thôi cái này không có phước. Thấy chưa, cái tâm rất là nhỏ hẹp. Nên tâm rộng lớn làm thương tất cả các loài chúng sanh, thấy người ta ăn mày giàu cho mình bố thí không có một miếng phước nào cũng cho, vì lòng thương mình cho không cần phước báo gì đây chứ á. Thấy người ăn mày ta khổ quá mình cho, thậm chí ra thấy chim nó không có nước uống đem nước ra để thao nước cho chim nó uống. Cái đó đâu cần nhiệm vụ trách nhiệm gì mình đâu, chim trên trời trách nhiệm gì mình, nhưng mà mình thương nó mình cho, tâm nó tâm rộng lớn, nó bố thí rộng lớn. Nhầm người á là ta thảy ổ mì xuống đất cho con kiến nó ăn, cho con cá nó ăn. Thấy đi bên Úc không biết bên Đức có không, Úc á chiều chiều á mấy cô đem cơm đem gạo ra bánh mì rồi quăng, rồi mấy con chim con swan rồi ngỗng rồi ha, nó ăn. À, như vậy là mình thấy chưa, cái tâm đó tâm gì, cái tâm mình là tâm Bồ Tát, bố thí tất cả các loại chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Ai có duyên mình cho hả? Có nhiều người nói là con người sao không cho mà cho các con vật, ai nói con người không cho, cũng cho dĩ nhiên, mà chưa có duyên. Chừng nào có duyên tôi cho, chứ biết đâu cho. Có duyên là người đó gặp mình, có duyên là người đó có mối quan hệ với mình, thì đó là có duyên đó. Ví dụ như mình đi gặp người ăn mày, người đó có duyên mình cho đi, không gặp lấy gì cho. Bây giờ mình gặp mấy con thú, nó đi ngoài đường nó không có gì ăn cho mình cho, nó có duyên mình, thú nó có duyên. Tôi Bồ Tát rồi, người hay là thú hay là con gì mà cần sự giúp đỡ tôi giúp mà. Chứ tôi không phân biệt người hay là không phải con người. Tất cả các loài sống ở trên thế gian này, loài nào cần tôi giúp mà. Đó, tâm rộng lớn. Có tâm rộng lớn mà cố giúp. Giúp con người với tâm rộng lớn. Mà cái loài cần mình nhất là gần mình nhất. Tất cả các con trong nhà của mình, tất cả các người trong nhà mình là gần nhất, rồi mới lan ra ngoài. Cái người mà không quan sát xung quanh cái nhà của mình mà quan sát ở bên ngoài nhằm khi mình làm cầu danh đó. Ví dụ hồi năm ngoái thì ở miền Trung Bảo Lục, cái anh này anh đem nguyên cái xe gạo ra tới miền Trung, đăng ký qua mình tờ báo gì đó, nó đăng ký truyền hình, nó quay phim ảnh luôn. Cái nhà kế bên không có gạo, đi qua mượn lon gạo ông chửi nát, không lo làm ăn, xanh xanh cho dữ, mượn gì mượn, đói chết đi. Bắt đầu kế bên không có lon gạo nào cho, không cho, tại vì mình cho nhà kế bên không có lên tivi, không có quay phim, không có lên báo, mặt mình cho không có cái trần dần ở trên báo, đâu ai biết, do nhà kế bên không ai biết, nhưng mà mình cho một xe gạo 10 tấn ta biết, hiểu chưa? Đã lên tivi, trời ơi, nhà nhân đạo, đầu lên luôn. Như vậy là công đức phát tâm nó nhỏ, gì thấy không? Cái đó là mình cần. Nên những cái gì mình quan sát xung quanh mình trước, quan sát xung quanh trước, chứ không có nghĩa là cho những người xung quanh, không cho ở ngoài. Có những người ví dụ nói anh em nhà không cho đi cho ở ngoài, anh em nhà không phải là khổ, anh em nhà đánh toàn đánh bài đánh số không cho gì, đâu phải khổ. Tôi giúp người khổ, tôi không giúp người đánh bài, ai này khác nhau. Tôi chỉ quan sát những người nào khổ tôi cho, chứ không phải quan sát người gần cho. Hai này khác nhau, quý vị phải phân biệt hai này. Nhầm người ta ấy này, ví dụ như anh em nhà không cho đi là cho tấn gạo ở xóm dưới, những người nghèo dưới đó, ôi bị người nhà tháng quán, anh em trong nhà không cho, anh em nhà toàn là nhậu quậy không, đâu phải khổ, tại ông làm ăn nhậu quậy không, bao nhiêu mà đổ vô cho được. Bao nhiêu đổ chiều cái đi đánh bài, chiều đổ chiều đi nhậu chứ vậy cho gì. Mình làm đồng tiền này là làm đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, phải đi giao đâu có ý nghĩa cứu độ nhân sinh, chứ cho người ta thỏa mãn cái tâm đánh bài của người ta, dục vọng người ta cho gì. Như vậy thì là mình cho những người đau khổ và cho những người thiện lành đau khổ, chứ không phải mình cho đem cái mình cho đi làm ác làm dứt phát không cho, giàu người đó là em ruột của mình cũng không cho. Mấy cô ở bên Đài Loan á, có cô Phật tử, có đứa em á làm một lần nợ viên 1 tỷ rưỡi 2 tỷ trả 5 lần rồi đó. Ủa bán mấy cái nhà trả rồi, tới bây giờ nó xin mới xin bữa hổm xin 2 tỷ nè. 2 tỷ là 100.000 đô á. Đó, xin 2 tỷ cổ là giờ hết tiền rồi, nó là hết tiền sao đen giết nó. Này nọ cổ là giờ cổ phải bán nhà, bán cửa gì không cho không được này nọ. Tại lấy gì đâu không cho không được. Mình á là cho những người đau khổ, chứ giờ em làm gì là nó cá độ đá banh. Trời ơi, cho đi cá độ đá banh mà bên đây. Ôi, làm nghề gì không? Massage. nó ra là ma sát đó. Nó bắt ra người ta đó, người ta bo từng đồng từng cắt rồi thì ấy có nhiều người vũ móng tay muốn chết luôn à, vậy mà nó cá độ đó banh à, nhậu tiền bo vô quán cà phê uống cà phê bình thường, cà phê giống bình thường không, ngắt nguyên cái tờ giấy 50 ngàn, 500 ngàn chứ, ngắt một cọc bo luôn, rồi bên đây vũ móng tay xẹt xẹt có 8 đồng móng à, rồi đắp móng thì được 16 đồng. À, vậy mà cứ lên còn nào thế nào má nào tùm lum la chứ, đi vô đó nó bo mà nó ngắt tờ 500 ngàn là 25 đô, 500 ngàn là 25 đô, nó ngắt nguyên cọc nó bo vô quán uống ly phê rồi, thấy không, em Việt Kiều đấy, thấy không, gì nên nó khổ là khổ cho nó, nên không phải mình nói là người gần mình mà mình cho, mà người nào cần giúp đỡ trong những cái lương thiện thiện lành đối khác à, thiếu thốn những điều nhân nghĩa, ví dụ như á mình có thể giúp cho nó đi làm ăn, giúp đi trồng trọt vân vân, thì đó mình sẵn sàng. Đây là những điều nhân nghĩa, đây là những điều làm ăn xuất phát từ tâm lành à, là sẵn sàng. Nên tâm Bồ Tát là không phải ai cũng cho à, là không phải là tâm Bồ Tát là vậy. Tâm Bồ Tát á, là người cần mình sẵn sàng cho, dầu nhiều dầu ít gì cũng sẵn sàng cho nếu người đó cần. Người ta gọi là từ bi trí tuệ. Bồ Tát có từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương yêu là cho, cộng thêm trí tuệ là biết sàng lọc cho cái gì đúng nhân đúng nghĩa, đúng với cái việc thiện lành thì chúng ta cho, còn không á thì thôi, chứ ra không phải là chúng ta cho không giới hạn. Người hiểu lầm, ở trong kinh á, Pháp Hoa người ta bố thí cả thành quách vợ con, tất cả cái ai cần gì cũng cho, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Không phải, bố thí ba la mật là tâm Bồ Tát rộng lớn. Nếu người ta cần trong những việc thiện lành giúp đỡ nhân sanh, cần những cái điều mà cứu khổ chúng sanh thì chúng ta bán thân này cũng cho.